Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chương 349, chết đi. Hắc Hồ Tử. Đêm khuya tối thui, che đậy bầu trời lớn đại hắc màn. Ở thời gian trôi qua hạ, theo Shinichi ngày qua lâm, cũng từ đường chân trời bắt đầu thối lui. Săn văn trên mặt đất, Lâm Thiên chậm rãi đi hướng bị vững vàng đinh ở trên mặt đất Hắc Hồ Tử. Nghỉ chân ở trước người của nó, trầm mặc cúi đầu nhìn phía dưới Hắc Hồ Tử. Ánh mặt trời như mũi tên nhọn, đâm rách kia bầu trời tấm màn đen. Trên đầu vẫn treo rảo ánh trăng sáng không biết ở khi nào. Đã biến mất ở bên kia đất tuyến. Đầy trời tinh quang, cũng giống như vào lúc này đã tiêu hao hết tự thân quang rio. Một lòe lòe mờ nhạt không rõ lóe ra, thẳng đến cuối cùng chậm rãi tiêu thất. Lê Minh đến, phá hiểu tia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Từ đường chân trời mọc lên, chiếu xạ ở trên người hai người, như một cái tia sáng. Ở đại địa tránh mau quá, 10 ngày ở đã trải qua một đêm tiêu thất, lần nữa chiếu Rio đại địa, ánh mặt trời ấm áp thổi tan đêm tối lương khí, trầm tĩnh đại địa dưới ánh mặt trời, khôi phục sinh cơ, trên đường chân trời, khổng lồ thái dương ló đầu ra, tối hôm qua đối với cái thành phố này kinh khủng một đêm, phảng phất sắp trôi qua, to lớn kia thành trấn, đã từ trên mặt đất xóa đi. Chỉ để lại chu vi kia vô số phế tích, nằm trên mặt đất, còn chứng kiến hôm qua kia bận rộn thành trấn đi qua. Thình thịch, Lâm Thiên một cước dẫm ở Hắc Hồ Tử trên người, nhìn trên người không ngừng toát ra hắc vụ, muốn đem cánh tay trên kia hai thanh kiếm quang hấp thu hết Hắc Hồ Tử. Vô dụng, Lâm Thiên khuyên, loại lực lượng này giỏi hơn trái ác quỷ trên. Tuy là ta chỉ có thể động dụng một chút xíu, nhưng trên bản chất khác biệt. Thật là như hồng câu vậy, không thể bù đắp, một chân dùng sức dẫm ở Hắc Hồ Tử, đã dùng không gian chi kiếm đinh ở Hắc Hồ Tử, chính là phòng ngừa đi quỷ dị hắc ám lực lượng, có thể hấp thu hết thảy dẫn lực, làm sao có thể, Hắc Hồ Tử vẻ mặt không tin, hô lớn, hắc ám mới là cái này trên thế giới lực lượng cường đại nhất, làm sao có thể còn có ngự trị ở bên trên nó lực lượng. Nghe vậy, Lâm Thiên khóe miệng lộ ra một tia chẳng đáng, không có trả lời vấn đề của hắn, mà là phản hỏi, ngươi biết ngươi tại sao phải thất bại sao? Hắc Hồ Tử cười ha hả, đó là bởi vì lực lượng của ta còn đủ, chỉ cần lực lượng của ta đủ mạnh, thắng lợi sẽ phải là ta. Bất quá, Lâm Thiên, ta muốn cảm tạ ngươi, ngươi để ta biết rồi ta còn thiếu khuyết cái gì, ta sở hữu khắc chế trái ác quỷ lực lượng. Nhưng là ta không có mạnh nhất lực phá hoại. Chính là bởi vì như vậy, ta chỉ có không đối phó được ngoại trừ trái ác quỷ ở ngoài. Thể thuật cùng kiếm thuật đều đồng dạng cường đại ngươi. Lần chiến đấu này ta thua không phải oan. Ha ha ha, nghe vậy, Lâm Thiên lại đứng lên cười ha hả. Đột nhiên cúi người xuống, tay trái nắm chặt Hắc Hồ Tử cổ. Trầm giọng nói rằng, đó là bởi vì ngươi tự phụ. Cuồng vọng, tự cho là đúng, căn bản cũng không có thấy rõ cái này thế giới phía sau đến cùng có cái gì. Tự cho là đạt được chính là khắc chế trái ác quỷ lực lượng. Liền kiêu ngạo cực kỳ, cho rằng toàn bộ thế giới đều không có người nào là ngươi đối thủ. Lại không biết tại chính thức nhân vật trước mặt, ngươi vẫn chỉ là một con hơi chút cường một chút con kiến hôi, nghe được Lâm Thiên lời nói. Hắc Hồ Tử sững sờ. Tùy theo trên mặt lộ ra không tin châm chọc nụ cười. Mở miệng nói, Lâm Thiên, mạnh mẽ như vậy ngươi, khó nói không rõ, cái này trên thế giới là tối trọng yếu chính là lực lượng. Có dạng gì lực lượng, ngươi có thể có được cái gì, dù cho toàn bộ thế giới. Nếu như là lực lượng của ngươi, không đủ mạnh, như vậy hôm nay ở ta vị trí chính là ngươi. Bất quá, thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về ta. Tiếng nói vừa dứt, lập tức gầm lên một tiếng từ phía sau vang lên. Còn chưa chờ Lâm Thiên quay đầu nhìn một cái, mấy đạo tiếng xé gió vang lên, vội vã buông ra Hắc Hồ Tử cánh tay, hướng lên trên một cái lộn, mấy viên thoa khắp lục sắc kịch độc hắc sắc tử đạn. Từ Lâm Thiên trước mắt lướt qua, nhàn nhạt mùi thơm ngát từ phía trên ra, đi qua không khí chuyển lại, bị hấp vào mũi bên trong. Sắc mặt một bên, trong nháy mắt phản ứng kịp, Lâm Thiên vội vã ngừng thở. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Cái này mùi thơm ngát chỉ sợ là một loại độc khí hỗn hợp ở trong không khí. Lúc này, mãnh liệt quyền phong từ bên tai vọt tới. Quả đấm to lớn hướng phía Lâm Thiên huyệt thái dương ném tới. Ôm cực mạnh sát khí muốn Lâm Thiên một kích bị mất mạng. Tại chiến đấu bản năng hạ, Lâm Thiên tấn giơ lên nắm tay nghênh liễu thượng khứ. Nhưng mà nhất thanh muộn hưởng, Lâm Thiên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Quay người một phen, liền lùi lại hai bước, liền tháo xuống trên người cự lực. Thấy Lâm Thiên bị chính mình đánh bay, Berserk giơ lên nắm tay hưng phấn hô lớn, xem ra trong truyền thuyết sát thần Lâm Thiên cũng không có lợi hại như vậy. Ngay cả một quyền của ta đều không chịu nổi. Ngu ngốc, nằm dưới đất hắc hồ từ miệng sùi bọt mép la lớn, đó. Người người kia dụng độc ngay cả ta đều không buông tha. Còn không mau một chút đem giải dược cho ta. Nghe cái này gọi là kêu. Hưng phấn Berserk cái này mới phản ứng được. Quát to một tiếng. A, thuyền trưởng, ta lập tức lấy cho ngươi giải dược. Xoay người lại vội vã chạy hướng về phía sau theo tới nằm ở trên ngựa đó. Ở chỉ còn một hơi thở trên người hắn lục lọi ra một cái bình thuốc nhỏ. Xoay người hướng trên mặt đất hắc hồ tử chạy đi. Thấy một màn này, Lâm Thiên trong lòng hiện lên hiểu ra. Kia đột nhiên xuất hiện mùi thơm ngát. Quả nhiên là một loại độc khí. Thảo nào lúc trước chính mình hành động thời điểm. Thân thể đột nhiên một trận. Không bị chính mình khống chế. Đúng lúc này, một sát cơ từ bên cạnh tiết lộ ra ngoài. Để Lâm Thiên trên người lông tơ run lên. Phảng phất có chủng vô cùng bên ngoài kinh khủng sự tình sinh. Loại cảm giác này chỉ có mặt đối với nguy cơ sinh tử lúc mới có. Kenbunsoku Haki thi triển ra. Theo sát cơ khởi nguồn. Nhãn thần vừa nhìn. Thật là đang nửa ngồi xổm xuống đất. Dùng thương miểu cho phép mình phong phạm. Oka, làm sao có thể. Lâm Thiên trong lòng dâng lên nồng nặc khó hiểu. Chính là tia sáng laser. Cũng không khả năng sẽ cho chính mình cái loại này nguy cơ sinh tử cảm giác. Đến chính mình loại tình trạng này. Súng ống loại vật này đã rất khó tạo thành lực sát thương. Đang ở Lâm Thiên trong lòng khó hiểu lúc. Phong phạm, Oka đã khóa được Lâm Thiên. Quả quyết bóp cò, biu, một tiếng súng vang. Nòng súng toát ra quýt vàng sắc hỏa diễm. Tùy theo một viên so với bình thường chiều dài đạt được gấp 2. Ngoại hình đặc thù tử đạn, từ thương miệng phun ra, bắn về phía Lâm Thiên. Cường đại Kenbunsoku Haki, giao phó Lâm Thiên khủng bố cảm giác. Trong nháy mắt liền nhận thấy được nguy cơ. Chính là tới từ viên này từ nòng súng bắn ra tử đạn. Khóe miệng nhợt nhạt lộ ra vẻ tươi cười. Cử bắt đầu tay trái. Nói rằng mặc dù không biết là cái gì, nhưng không có đánh chúng nói. Hẳn là liền không có bao nhiêu nguy hiểm a. Ngoặc kép, trước mắt không gian, ở Lâm Thiên dưới sự khống chế tấn ngưng động, kia bay tới tử đạn còn không có tới gần trước người thập cm. Cũng đã bị động lại không gian tĩnh chỉ. Xoạt xoạt, huyền phù ở hư không tử đạn, đột ngột nứt ra, lộ ra một khối nho nhỏ tảng đá. Phong phạm, Oka lúc này trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Ngoạ tào. Đờ cây em bức, thế giới chính phủ những tên khốn kiếp kia lại còn dám trộm bán loại vật này. Theo Lâm Thiên một tiếng tức giận mắng, bịch một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên. Nóng cháy lại khổng lồ khí lãng trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi. Kèm theo sóng xung kích, còn có kia vô tận bụi mù. Mặt đất trong nháy mắt không chịu nổi kia năng lượng to lớn sụp đổ. Một đóa đám mây hình nấm chậm rãi mọc lên, thu hồi trường thương, thấp giọng nhắc tới, mặc dù không biết kia rốt cuộc là thứ gì, nhưng này chính là ta phế đi không tiểu lực khí từ thế giới ngầm đạt được. Một viên đủ để phá hủy một cái thành trấn, như này uy lực to lớn bạo tạc, coi như hắc hồ tử mấy người cũng sẽ bị dây dưa trong đó. Mặc dù không đúng cốt lõi nhất. Thế nhưng tiết lộ uy lực cũng đủ bọn họ uống một bầu. Sát, dùng hết lực khí toàn thân. Berserk mới miễn cưỡng đem mặt đất không gian chi kiếm rút lên. Ngoạ tào, kiếm này cắm làm sao sâu như vậy? Khôi phục tự do Hắc Hồ Tử, vội vã thăng bắt đầu tay trái. Lòng bàn tay toát ra vô tận hấp lực, đem kia đánh tới bạo tạc với sóng. Toàn bộ hút vào dị không gian bên trong. Nhìn kia bạo tạc sau, sinh sinh khói mù nồng nặc. Phong Phạm, Oka thấp giọng nói rằng, mạnh mẽ như vậy bạo tạc, coi như không có tử vong, cũng có thể trọng thương a. Ngoặc kép, phải không? Ta ngược lại thật ra không cảm thấy. Lâm Thiên kia như tử vong vậy thanh âm, đột nhiên xuất hiện sau lưng. Ở tại vô cùng kinh hãi trong ánh mắt, Lâm Thiên giơ lên đầy vết máu, còn lưu lại có máu tươi cánh tay. Trùng điệp một quyền nện ở bên ngoài sau lưng đeo. Một tiếng sợ vang giật mình tất cả mọi người tại chỗ. Phong Phạm, Oka thân thể trùng điệp té rơi trên mặt đất. Mắt phải đơn mảnh nhỏ con mắt vỡ tan thành vô số mảnh. Trọng thương nằm trên mặt đất. Không rõ sống chết. Thấy Lâm Thiên cư nhiên không có cái gì sự tình. Chạy trốn cái loại này bạo tạc quy lực. Hắc Hồ Tử trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Đã không có lúc trước đắc ý cùng nụ cười. Vội vàng hướng phía bên cạnh Berserk hô lớn, nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút đem ta cánh tay kia lên quỷ đồ đạc. Rút ra. Nhưng là, thuyền trưởng, cái này quả thực hết cỡ. Các ngươi đã không có cơ hội. Bình tĩnh thoại ngữ ở hai người phía sau vang lên. Lại làm cho người cảm thụ được một tới từ nội tâm hàn lãnh. Tay cầm truy phong Lâm Thiên đứng lẳng lặng ở Berserk phía sau. Hắc Hồ Tử vội vã quay đầu đi nhìn một cái. Phong Phạm, Oka bị một quyền đánh phi trên mặt đất. Đóc bao quát ngựa của hắn cũng bị Lâm Thiên thuận tay hơi ra chảm kích giải quyết. Rớt xuống mặt đất trên. Lần này thực sự không sai biệt lắm phải xong đời. Làm sao có thể, người rõ ràng chúng đóc độc. Uy lực mạnh như vậy bạo tạc. Làm sao có thể một điểm sự tình cũng không có. Lâm Thiên khóe miệng hơi vểnh lên. Trên mặt lộ ra một tia chẳng đáng. Nếu như là loại độc chất này có thể giải quyết ta. Như vậy ta sớm đã bị tên kia đánh bại. A, ăn một quyền của ta. Berserk hét lớn một tiếng. Giơ lên đống cát lớn nắm đấm. Mang theo gào thét quyền phong hướng phía Lâm Thiên khuôn mặt ném tới. Đáng tiếc toàn lực nhất kích. Lại bị Lâm Thiên nhẹ nhàng vồ một cái liền không thể động đậy. Nhìn về phía vô cùng kinh hãi. Trên trán lưu đầy sợ hãi mồ hôi Berserk. Lâm Thiên bình tĩnh hỏi, lúc trước, ngươi là đang nói ta không chịu nổi ngươi một quyền đi. Hiện tại thử xem ngươi có thể hay không thừa nhận ta một quyền. Thiết quyền, tay trái niết lên nắm tay. Lâm Thiên trên nắm tay còn quấn xoắn ốc quyền phong. Hung đập mạnh ở Berserk bụng. Lực lượng cường đại, trong nháy mắt nha như mở cống đập chứa nước. Phun ra ngoài. Mở miệng phun ra một tiên huyết. Berserk trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Té rớt ở bên trên trong phế tích. Ra ầm ầm tiếng vang cực lớn. Xô ra một đại hãm hại. Thân ảnh bị kia rơi xuống toái thạch cùng tấm ván gỗ chôn giấu. Một quyền trọng thương Berserk. Đối với Vu Lâm ngày qua nói chỉ là món đơn giản sự tình. Tiến lên mấy bước. Giơ tay lên trong truy phong. Toàn thân tán khủng bố sát khí. Hắc Hồ Tử, ta nói rồi, đi tới nơi này cái đảo nhỏ chính là ngươi sai lầm lớn nhất. Hôm nay ngươi nhất định sẽ chết ở chỗ này. Chịu chết đi, Hắc Hồ Tử, chưa xong còn tiếp. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.